Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, chương 1835, bảo huyết 10 màu. Thật mạnh, Tô Viêm song quyền nắm chặt, trong thân thể rung động ra 9 màu tiên huy, óng ánh chói mắt, đem tôn lên dường như một vị thập sắc tiên vương, không nghi ngờ chút nào. Huyết mạch dành cho Tô Viêm trọng đại trợ lực. Hắn lại là lần đầu tiên lĩnh hội được huyết mạch dành cho tự thân chân thực sức mạnh. Nhân thể tố chất tăng vọt một đoạn. Này không thể không nói quá kinh người rồi. Tô Viêm còn chưa đủ cường đại sao? Đánh vỡ nơi tập luyện mạnh nhất, mạnh mẽ cường thịnh, đều có thể kích thích ra đại thánh cảnh giới mơ hồ chiến lực. Đương nhiên này cũng không dễ dàng. Nhưng hiện nay tới nói, Tô Viêm cảm thấy có thể dễ dàng bùng nổ ra mơ hồ đại thánh lực lượng. Này dĩ nhiên nghịch thiên rồi. Lần này huyết mạch bảo tàng mở ra, cũng vượt qua Tô Viêm dự liệu. Ai có thể nghĩ đến huyết mạch của hắn có thể thôn phệ tiên giới năng lượng bản nguyên. Tiềm tàng bảo tàng mở ra, dòng máu màu xám triệt để hóa thành thập đại bảo huyết. Chảy xuôi sán lạn bảo quang. Cao quý đến mức tận cùng, liền giống như trong thiên địa đáng sợ nhất huyết mạch. Vù, thậm chí trong huyết mạch tiết ra ngoài ra một chút tinh hoa gợn sóng. Đây là nuốt lấy tiên giới năng lượng bản nguyên bên trong. Bài tiết ra ngoài khí thải, nhưng mặc dù là khí thải, cũng ẩn chứa tinh túy năng lượng cội nguồn, thuộc về với tiên giới bản nguyên vật chất. Lập tức kích thích Tô Viêm thân sắc rừng rực lên, trong cơ thể khí huyết nổ vang, đang tăng cường, đang trưởng thành, rất kinh người thể hiện, có chút điên cuồng rồi. Tô Viêm vô hình trung leo lên đến bát trọng thiên cảnh giới đại viên mãn bên trong. Điều này làm cho hắn trừng mắt, này năng lượng bản nguyên không khỏi quá biến thái, dĩ nhiên tồn tại như thế dồi dào năng lượng vật chất. Nhưng Tô Viêm cảm thấy này tương tự với đốt cháy giai đoạn. Loại năng lượng này quy cách chung quy quá cao. Không phải Tô Viêm có thể hưởng thụ. Tăng lên hơi mạnh, cảm thấy cảnh giới có chút bất ổn. Nhưng chuyện này đối với thân kinh bách chiến Tô Viêm tới nói, cũng không có cái gì quá đáng lo. Tiêu hóa một chút là có thể vững chắc. Không thể không nói, tiên giới năng lượng bản nguyên quá biến thái. Vừa nãy tiên mạc đầy đủ tiếp dẫn xuống lượng lớn bản nguyên vật chất, trải qua huyết mạch tinh luyện hấp thu, tiết ra ngoài đi ra năng lượng vật chất nhưng tương đương khả quan. Làm sao có khả năng? Ngoại giới náo động liên miên, đây là tình huống thế nào? Lượng lớn bản nguyên vật chất rất không hợp thói thường bốc hơi lên rơi mất. Tô Viêm không việc gì, ngồi xếp bằng ở giới bích bên dưới, dáng vẻ trang nghiêm, thân xác mơ hồ tỏa ra 10 màu tiên huy, sán lạn lấp lóe, sắc mặt của tiên cảnh cũng đại biến. Vậy cũng là lượng lớn năng lượng bản nguyên, đối lập với không hợp thói thường, hoàng giả đều không thể tiêu hóa hết, vì sao trực tiếp bốc hơi lên rơi mất? Sắc mặt của tiên mạc cũng có chút âm trầm, lập tức hắn biểu hiện lạnh xuống. Phát hiện khí tức của Tô Viêm đang tăng cường, vô hình trung cường thịnh một đoạn. Này tính là gì? Đa tạ biếu tặng. Tô Viêm con ngươi mở, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tiên mạc, trầm giọng nói, có còn hay không? Lại đến một ít, còn chưa đủ. Người xung quanh mộng bức, tại sao lại như vậy? Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Đây cũng quá không phù hợp lẽ thường rồi. Vô liêm sỉ, tiên mạc giận tím mặt, một đôi con ngươi bắn ra đáng sợ ánh sáng, xé rách tầng tầng thời không, suýt nữa xuyên qua đến giới bích chi địa, muốn tiêu diệt Tô Viêm. Hắn nổi giận đùng đùng, tại sao lại như vậy? Lẽ nào Tô Viêm nắm giữ một loại nào đó chí bảo, nuốt lấy đại lượng tiên giới năng lượng bản nguyên, mà mượn cơ hội tu hành đại tiến một bước? Ầm ầm. Bỗng nhiên, trong biển ý thức của hắn chiếm giữ cao 9 tấc tiểu tháp, loáng thoáng phóng ra thái cổ thần uy, như là hóa thành một tôn 9 màu tiên tháp, tràn ngập trấn áp cửu thiên thập địa ánh sáng đi ra. Trời biết nó đến cùng nuốt lấy bao nhiêu tiên giới năng lượng bản nguyên. Tháp thể bên trong lan tràn một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức thần bí. Mà đem trộm lấy bản nguyên đường nối mở ra một đoạn dài. Muốn cướp đoạt càng lượng lớn tiên giới bản nguyên tinh hoa. Chỉ có điều, tiểu tháp trắng trợn không kiêng dè cử động. Cuối cùng kinh nộ một ít gì đó. Trong cõi u minh, Tô Viêm cảm ngộ đến giới ngoại chi địa đại biến. Loáng thoáng có chí cao vô thượng cổ xưa ý chí tỏa ra. Cũng phảng phất từ một thế giới khác nổ xuống. Hướng về vùng đất này bao trùm tới. Oanh, tiểu tháp cả người rung mạnh. Khí tức trong phút chốc thu lại. Mà đứt đoạn trộm lấy tiên giới chi nguyên đường hầm. Tô Viêm lạnh từ đầu đến chân. Cảm thấy trong cõi u minh có vô thượng sinh vật nhìn kỹ chính mình. Hắn cảm thấy đau đầu. Trong nháy mắt nhằm phía giới bích. Bước vào vương thành ở trong. Cái quỷ gì? Tô Viêm trong lòng sóng lớn vạn trượng. Thần bí tiểu tháp đã kinh động cái gì? Lẽ nào là cổ xưa tiên giới bản nguyên ý chí? Nó trộm lấy đại lượng tiên giới năng lượng bản nguyên. 8/10 làm tức giận một ít gì đó. May mà tiểu tháp thu lại đúng lúc. Nếu không thì chắc chắn sẽ phát sinh một ít vấn đề lớn. Sắc mặt của tiên cảnh rất âm trầm. Vốn là muốn mượn cơ hội trấn áp Tô Viêm. Ai biết hắn bình yên vô sự đi đến vương thành ở trong. Hiện tại rất khó tìm đến cớ gì đi làm khó dễ Tô Viêm. Đồng thời hắn tâm sự nặng nề. Vừa nãy Tô Viêm đến cùng là làm thế nào đến? Tiên cảnh đáy mắt lóe ra nóng rực. Cảm thấy Tô Viêm hẳn là nắm giữ ghê gớm chí bảo. Tiền sử nhân gian giới hưng thịnh tuyệt luân. Tô Viêm nếu là táng thiên động đệ tử, chưa chừng nắm giữ một ít đáng sợ đòn sát thủ. Giờ khắc này, không tin bọn họ cũng kết thúc gột rửa. Từng cái chui vào cổng vương thành. Tô Viêm có chút chột dạ, hỏi đến không tin có hay không gặp phải cái gì không đúng. Không tin ngược lại lơ ngơ, không rõ Tô Viêm đúng không đúng là cái gì. Tô Viêm càng ngày càng chột dạ. Chuyện vừa rồi cũng lặng thinh không đề cập tới. Nói chung hắn tâm tình thật tốt. Huyết mạch giải phong, sức chiến đấu của hắn càng cường đại rồi. Há sợ đồng đại bất luận cái gì cường giả. Giờ khắc này, mênh mông cuồn cuộn đại quân tiến vào trong vương thành. Tòa thành này quá to lớn. Tương đương với một cái cổ vũ trụ mênh mông như vậy cùng đồ sộ. Trong thành ở lại sinh linh đếm không hết. Tô Viêm, các ngươi ở vương thành trước tiên đi một vòng, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Ta còn muốn trở về phục mệnh, tận mau trở lại, không tin không yên lòng dặn Tô Viêm, nhất định phải hành sự cẩn thận. Nơi này nhưng là vương thành, tàng long ngọa hổ chi địa, mặc dù là chân long đều muốn nằm xuống, yên lặng vượt qua khoảng thời gian này, chờ đợi Tô Viêm phong vương. Liền nắm giữ đủ mạnh quyền lên tiếng. Mặc dù bình thường tới nói, đều là đại thánh mới có phong vương tư cách. Nhưng Tô Viêm không giống. Chiến lực siêu tuyệt, thánh giả phong vương không khó. Mà cuộc chiến phong vương cũng có đại tạo hóa. Tô Viêm chưa chừng có thể mượn cơ hội nhảy vào đại thánh cảnh giới. Như vậy tới nay ở tiên giới, cũng không phải tiên giới nghĩ nhằm vào là có thể nhằm vào. Lục tục đại quân tản đi, một nhóm bất hủ thiên vực cường giả theo đại quân cũng đã rời đi. Bọn họ nghĩ muốn gia nhập tiên hoàng quân đoàn, có một cái chỗ an thân. Dần dần, nơi này liền còn lại Tô Viêm đám người bọn họ rồi. Vương thành hùng vĩ, cường giả như rừng, nhưng tòa thành này cho bọn họ rất lớn nghẹt thở cảm. Phải đi con đường nào? Lão già đáng chết. Ngươi chờ ta, Tử Hà Tiên Tử tức giận bất bình, thần bí hài cốt nói rồi, sẽ không cho bọn họ cung cấp quá nhiều trợ giúp, hết thảy đều muốn dựa vào chính bọn hắn đi lang bạt. Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái, phương xa dùng xem kỹ ánh mắt dò xét chính mình tiên cảnh. Bá, một đạo nổi bật bóng dáng trong đột nhiên xuất hiện tại bên người tiên cảnh. Cô gái này khí chất cao quý, đột nhiên là vắng lặng trong trạng thái, khí tức cũng có hùng vĩ tinh không lực lượng tràn ngập. Không phải kẻ đầu đường xó chợ, đặc biệt là nàng một đôi trong con ngươi màu bạc, dò xét lại đây chớp mắt, giống như màu bạc sao lớn trấn áp mà đến, để thái thượng thánh nữ cảm thấy nghẹt thở. Cô gái này rất mạnh mẽ, khí chất siêu tuyệt, dường như ngạo thị biển sao nữ thần, cao cao tại thượng nhìn xuống bọn họ, đáy mắt có không hề che giấu chút nào căm ghét, như là ở xem một đám ăn mày. Ánh mắt gì? Trúc Nguyệt giận, cô gái này cũng quá không coi ai ra gì, cao cao tại thượng thối đức hạnh cho ai xem? Xem ra có người không muốn để cho chúng ta dễ chịu. Một ngày sống yên ổn tháng ngày cũng không cho chúng ta. Trong lòng Tô Viêm ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Đương nhiên hắn không nhất thời vội vã. Cuộc chiến phong vương sắp mở ra. Bất luận cái gì sát phạt hết thảy tiếp nhận. Hắn còn thật không tin. Vương Thành không có tự thân đất đặt chân. Hắn chính là Tô Viêm. Tinh không san mục quang tự tiếu phi tiếu rơi vào một vị áo đen người thanh niên trẻ trên người. Tô Viêm tóc đen đầy đầu dày đặc, rối tung ở đầu vai, vóc người thẳng tắp, con người thâm thúy, anh như bộc phát, làm sao, không nhịn được rồi. Tiên cảnh lạnh lùng mở miệng, không cần phải gấp, ta đã phân phó, Vương Thành không ai dám to gan thu nhận giúp đỡ bọn họ. Tại hạ giới hắn là chân long, nhưng ở đây chính là một cái không nhà để về chó hoang. Hắn rất khó nghe, cũng đồng dạng sức lực rất lớn. Tiên tộc dù sao cũng là đế tộc, ở Vương Thành ảnh hưởng rất lớn. Tiên cảnh chỉ cần một câu nói, bọn họ nhóm người này ở Vương Thành căn bản không tìm được chỗ an thân. Chỉ có thể ngủ ngon, có chút ý nghĩa, tinh không san nụ cười sán lạn. Nói, một nhóm hạ giới đất hoang người đến, cả ngày ở Vương Thành ngủ ngon, này nếu như bị bọn họ tổ biết trước, phòng trừng đều có thể trực tiếp tức chết. Ha ha ha, tiên cảnh cười to, hoàn toàn là trắng trợn không kiêng dè. Hắn chính là đang bức bách Tô Viêm thức thời một chút chủ động cúi đầu nhận sai. Để bọn họ biết ở tiên giới, chọc đế tộc là cỡ nào kết quả bi thảm. Bọn họ đang nói cái gì? Phạm Kiếm mặt tối sầm lại, cảm thấy hai người này không nín tốt lắm, thường thường liếc chéo bọn họ, giao lưu lên cười rất vui vẻ. Ồ, xem ra có người quen tới đón chúng ta rồi. Tô Viêm có chút kinh dị, phía trước một vị nữ tử xuất hiện, khí chất không linh, da trắng mặt đẹp, mắt to trong suốt, một vị tiên linh khí tức dày đặc nữ tử. Tóc đẹp đen sẫm, cười tủm tỉm đi tới. Còn đối với Tô Viêm vẫy tay, lại gặp mặt đại quái thú. Tiểu quái thú, đã lâu không gặp, Tô Viêm cười ha ha. Cô gái này gọi Mục Hinh, Tô Viêm còn có nhất định ấn tượng. Mục Hinh sau lưng còn có hai vị hư hư thực thực lão bộc tồn tại. Cũng nhìn không ra cụ thể sâu cạn, bất quá Tô Viêm câu này tiểu quái thú. Để hai đại lão bộc con mắt đều trừng thẳng rồi. Con vật nhỏ này biết đang nói chuyện với ai sao? Con nhỏ quái thú, biết nàng là của ai cháu gái sao? Này nếu như bị ra ra nàng biết, phòng trừng sẽ đem Tô Viêm đánh ra chóc thịt bong. Mục Hinh là một đầu tiên hoàng, Tô Viêm từng ở thần ma chiến trường cùng nàng trao đổi qua. Mục Hinh cũng đen khuôn mặt, nàng trên người mặc váy dài màu lam, tư thái tinh tế, đến cũng không thể không nói khí chất của nàng cùng Tử Hà tiên tử rất tương tự. Đều có một loại tiên tử khí chất, Trúc Nguyệt đoan trang tú lệ, ung dung trang nhã, tao nhã cười, nữ nhân vị mười phần. Chừng một mắt Tô Viêm nói, làm sao như vậy xưng hô vị này tiểu tiên tử, vẫn là vị tỷ tỷ này nói chuyện êm tai. Mục Hinh trong suốt con ngươi nhìn Trúc Nguyệt, trong lòng có chút ước ao cô gái này đặc biệt ôn nhu khí chất. Nàng mở miệng cười, xem các ngươi như vậy đáng thương, liền cái người quen đều không có. Thôi, bổn tiên tử cho các ngươi đón gió tẩy trần. Bảo Tài rung đùi đắc ý đi tới, nói, tiên tử quá rộng thoáng rồi. Mục Hinh khanh khách cười không ngừng, tay ngọc sờ sờ Bảo Tài đầu tròn lớn. Đây chính là ngươi nói, không nhà để về chó hoang. Tinh Không San sừng sững ở phương xa, bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này, nói, tiên cảnh, ngươi có thể làm gì? Sắc mặt của tiên cảnh rất khó xem, trên mặt nóng bỏng, này không phải tự đánh mặt của mình sao? Tiên tộc ở Vương Thành sàn xe rất lớn, căn cơ vững chắc, nhưng ở hắn trên vùng này, một đám con kiến nhỏ còn có thể lật trời rồi. Hắn nhưng là đã sớm bắn tiếng, cũng không định đến còn có người dám can đảm đến ra cửa nghênh tiếp. Tiên cảnh chỉ vào Mục Hinh, cau mày nói, ngươi tới đây cho ta. Mục Hinh kinh ngạc, mắt to nhìn phía tiên cảnh, người kia là ai uy phong thật to. Như là sai khiến hạ nhân đồng dạng Mục Hinh sau lưng hai đại lão bộc nét mặt già nua kéo xuống. Ở Vương Thành nơi này, ai dám đối với bọn họ mạch này bất kính. Mặc dù là đế tộc Thiên Long đến rồi cũng muốn trung thực nằm xuống. Bảo Tài một hơi kém chút không nhấc lên đến. Cảm thấy này hai đại lão bộc hơi dọa người. Quả thực chính là hai cái Thương Long ở phát điên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.